Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Bí Ẩn. Thư Trạch nghe xong báo, không khỏi nở nụ cười. Ta trước đây còn nghe chuyên môn trộm Minh Thanh Mộ nói. Minh Thanh Mộ ra vàng bạc, hơn nữa dễ tìm, không giống nhà Hán trước đây mộ, khó tìm, đào động cũng mất công sức. Hoàn toàn là vất vả mà chả được gì kế. Thổ báo khinh thường bĩu môi. Thiết, nghe bọn họ mò mẫm. Bọn họ là không thực lực. Hán mộ nếu như có thu hoạch, đào một cái mộ có thể kiếm lời bọn họ đào xong mấy cái mộ tiền. Thư Trạch cười nói. Ngược lại các ngươi ông nói ông có lý. Ta cũng quản không được. Đúng rồi, ta xem tiểu thuyết bên trong có nói. Có năng lực đủ một chút liền có thể nhìn ra sâu dưới lòng đất có mộ cao thủ. Người ngộ chưa từng gặp qua. Thổ báo nói rằng, ta nghe được là nghe nói qua. Bất quá cho tới nay chưa từng gặp qua cao thủ như vậy. Cùng ta đồng thời những người kia, cũng đều chưa từng gặp qua. Giống chúng ta lúc đó, trừ không đặc biệt rõ ràng mộ. Trong tình huống bình thường, là trước tiên phỏng chừng đại thể địa phương. Sau đó tốn đi tham. Có lần chúng ta bỏ ra thời gian rất lâu phát hiện một cái phần mộ. Đào móc ra mới phát hiện là bị trộm quá. Thiệt thòi lớn rồi. Mạnh Tử Đào âm thầm gật gật đầu. Xem ra loại này có thể người quả thật có. Nhưng nên cũng không mấy cái. Hơn nữa coi như có. Phỏng chừng cũng sẽ không đi trộm đấu. Có bản lãnh kia làm điểm khác đều có thể phát tài. Hà tất làm loại này thế trong mắt người phi thường thiếu đạo đức sự tình. Sau đó, ba người tiếp tục vấn đáp. Trong lúc, thổ báo đúng là biết gì nói nấy. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng bởi vậy biết rồi hứa nhìn thêm tự thần bí. Kỳ thực nghe tới rất bình thường trộm đấu tin tức. Các ngươi đào ra đồ vật làm sao phân đây? Đến cuối cùng, Mạnh Tử Đào hỏi cái này tương đối hiếu kỳ vấn đề. Thổ báo lời ít mà ý nhiều nói. Chia đều. Phải biết có cái từ gọi là đấu tranh nội bộ. Mạnh Tử Đào trước đây nghe nói qua. Có cũng đấu đội. Bởi vì chia của không đều còn làm ra qua mạng người. Bởi vậy, nghe thổ báo nói chia đều liền không khỏi có chút ngạc nhiên. Phân không bình quân sẽ không náo mâu thuẫn chứ. Thổ báo cười nói. Có dáng vóc không phải giải quyết sao. Lại nói. Làm nhiều có nhiều, đại thể bình quân là được, nào có tuyệt đối bình quân, hơn nữa ra hàng là tự cái sự tình, có lúc thứ tốt không nhất định có thể bán ra giá tiền cao. Thư Trạch có chút kinh ngạc nói, các ngươi lúc đó là các bán các sao? Thổ báo nói, chúng ta lúc đó có điều là cái tiểu đội, bình thường không thực lực cùng đi ra hàng, dễ dàng gặp sự cố, vì lẽ đó đều là các bán các. Hỗ có điều hỏi, có chuyện từng người phụ trách, tuyệt không nói ra người khác. Mạnh Tử Đào tò mò hỏi, không cho mình chưa chút tốt. Thổ báo cười nói, chúng ta nghề này quy củ là một cái cũng không lưu lại. Coi như là đồ vật còn không bán ra, cũng không đặt ở trong nhà. Phòng ngừa có chuyện, Mạnh Tử Đào lại hỏi, mỗi lần đều là đào sau lại bán không? Thổ báo nói, bình thường đều là như vậy. Bất quá chúng ta nghề này có lúc gặp có lão lựa chọn bản bao khanh. Bớt việc, kiếm lời cũng không ít. Hơn nữa coi như không ra đồ vật. Ông chủ cũng phải trả thù lao. Thư Trạch cười nói. Các ngươi không có cố ý đem đồ vật ẩn đi. Thổ báo lắc đầu liên tục nói. Cái kia làm sao có khả năng. Châm ngôn nói cẩn thận. Trộm cũng có trộm. Vốn là trộm đấu việc này liền rất thiếu đạo đức. Cũng sẽ không lại phá hoại quy củ. Một phen nói chuyện phiếm hạ xuống. Mạnh Tử Đào cũng đối với trộm mộ cái này ở thường trong mắt người có chút thần bí sự tình. Có nhất định hiểu rõ. Thổ báo lại ngồi chốc lát. Liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Trước khi đi, hắn còn nói một cái tin. Nói chủ nhật tới. Có một hồi chợ đêm buổi đấu giá. Mặt trên bán đấu giá cơ bản đều là sinh khanh khí. Chỉ có nhân sĩ nội bộ mới tham ngộ thêm. Hắn bởi vì có người quen, vì lẽ đó khiến cho đến tiêu chuẩn, hỏi Thư Trạch có muốn hay không đi. Thư Trạch kỳ thực đối nhau khanh khí cũng không nhiều hứng thú lắm. Có điều, trong lòng đối với loại này buổi đấu giá thật tò mò. vì lẽ đó liền đồng ý. Hẹn cẩn thận thời gian, Thổ Báo liền rời đi. Ngươi có đi hay không? Thư Trạch hỏi. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không cổ hủ, nói rằng, đã có cơ hội này, vậy thì đi thôi. Được, việc này đến lúc đó lại nói. Thư Trạch chỉ vào trên khay trà vừa mua lại đồ cổ, nói rằng, Tử Đào, ngươi tuyển vài món đi. Liền nó đi. Mạnh Tử Đào từ trên khay trà đồ cổ bên trong chọn một cái ngọc khí. Thư Trạch nhìn thấy Mạnh Tử Đào tuyển đồ vật có chút kỳ quái. Ngươi không nói ta suýt chút nữa đều quên. Vật này đến cùng có cái gì tốt? Hơn nữa sư tử không giống như là sư tử. Xem ra lại như là ý tạo phẩm như thế. Mạnh Tử Đào tuyển ngọc khí là một cái thắt lưng ngọc sức. Mang, làm bên hông cột chát vật là nước ta cổ đại trang phục bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Tiên tần thời kỳ pháp phục mang là cách mang cùng đại mang. Đến chiến quốc lưỡng Hán câu hoàn mang sao sao sao sao. Nhà Hán sau đó từng bước lưu hành tấn thức mang cụ. Tùy đường vàng ngọc mang thịnh hành. Liêu, kim, nguyên thời kỳ thao mang độc đáo đặc sắc. Thời Minh thắt lưng ngọc thể thức hóa. Đời Thanh cách mang cơ bản biến mất. Sử dụng, náo trang, khóa nịt, mang câu thao mang. Mạnh Tử Đào tuyển thắt lưng ngọc sức chính là liêu, kim. Nguyên thời kỳ thao mang tạo thành bộ phận, chất liệu xem ra vì là ngọc xanh tính chất, hoa văn là một con nữ hạng quay đầu lại sư tử. Tạo hình xem ra xác thực cùng bình thường nhìn thấy sư tử có chút không giống nhau lắm. Cũng khó trách Thư Trạch sẽ cảm thấy nó là ý tạo phẩm. Mạnh Tử Đào cười nói, đây là liêu đại thắt lưng ngọc sức. Người suy nghĩ một chút bọn họ hoàn cảnh, bình thường cũng không nhìn thấy sư tử. Vì lẽ đó hoa văn trên sư tử là trừu tượng động vật. Cùng chúng ta nhìn thấy ngọc khí trên sư tử không giống nhau. Vậy cũng liền không thể bình thường hơn được. Thư Trạch nghe vậy có chút ngạc nhiên địa nắm quá. Ngọc khí, lật xem một lượt. Hỏi, đây là liêu đại ngọc khí. Nhìn thật giống trình độ không cao a. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngay lúc đó ngọc công khẳng định là chưa quen thuộc Trung Nguyên truyền đến sư tử kiểu dáng hoa. Văn tạo hình đặc điểm, vì lẽ đó toàn bộ đồ án đều lộ ra ấu trĩ mà dũng mãnh dân tộc du mục hào phóng khí tức. Thế nhưng ngọc công trình độ nhưng phi thường cao, hơn nữa có độ cao trí tuệ cùng trí tưởng tượng, có thể chuẩn xác địa bắt lấy sư tử được chủ yếu tạo hình đặc thù. Ngươi xem sư tử đầu, liền bị ngọc công cho khuếch đại hóa, toàn bộ đầu tỷ lệ chiếm sư thân toàn thể 1/2 khoảng chừng. Trái phải. Nhưng cũng chuẩn xác mà nắm chặt ở sư tử thần thái. Xem ra không như vậy đột ngột. Mạnh Tử Đào vạch ra hoa văn phương diện đặc điểm. Nói tiếp, cho nên ta nhận định nó là liêu đại. Là bởi vì lúc đó địa phương ngọc công chắc ngọc phong cách cùng truyền vào Trung Nguyên ngọc khí. Khác nhau rất lớn. Này một thể hệ đao công biểu hiện chỉ một mà cổ kính. Đao pháp biến hóa không nổi bật. Vào đao đậm hơn. Thẳng tắp từ trên xuống dưới, tròn chuyển bán kính trọng đại, dễ dàng có thiếu nhất quán xuất hiện, tiêu trừ kỳ ra tay đoạn chính là thiền tầng giảm địa. Giảm địa sau nhưng không thể tiêu trừ càng khắc sâu vết đao. Chấm ngoặc kép, nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Thư Trạch nhún nhún vai, nói rằng, được rồi, có điều, coi như là liêu đại thắt lưng ngọc sức, hiện tại trên thị trường liêu đại ngọc khí. Ta có thể không thấy rõ đánh ra quá giá cao đến. Ta xem ngươi vẫn là lại tuyển đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Xác thực, hiện tại thanh trung kỳ ngọc khí xác thực tối được vây đỡ. Có điều căn cứ lịch sử quy luật, rất có thể làm giới gơ đa đến đỉnh cao sau liền hình thành điểm cong. Đến lúc đó, lão tam đại cổ ngọc cùng mang có dị vực phong cách cổ ngọc. Cũng sẽ có một vị trí. Thư Trạch gật đầu nói. Người nói đến cũng có chút đạo lý. Có điều ta thấy rõ trung kỳ ngọc khí còn chưa tới đỉnh dấu hiệu chứ. Mạnh Tử Đào nói. Nếu như mọi người đều biết giá cả muốn hạ. Đến lúc đó còn có cái gì kiếm tiền cơ hội. Ta khuyên ngươi thừa dịp hiện tại loại này cổ ngọc giá cả còn thấp. Liền thu một điểm. Chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Thư Trạch suy nghĩ một chút. Nói. Được. Liền nghe lời ngươi. Đúng rồi. Những thứ đồ này ngươi thật không dự định chọn. Mạnh Tử Đào cười nói, có cái này ngọc khí cũng được rồi. Lại nói, người vẫn đúng là muốn cho ta đưa tiền a. Ha, ngươi lời này nói, nếu không là ngươi, ta cũng nhìn không ra khối này Vân Long Bội vấn đề. Thư Trạch lấy ra khối này Vân Long Bội, đặt ở Mạnh Tử Đào trước mặt. Vật này ta cũng sẽ không xử lý cho ngươi được. Mạnh Tử Đào cũng không khách khí, liền thu đi. Trên thực tế hắn cũng xác thực biết một cái xử lý ngọc khí trên dầu mỡ phương pháp. Có điều có thể hay không xử lý sạch sẽ, trong lòng hắn liền không chắc chắn. Ở Thư Trạch bên này ở một đêm, Mạnh Tử Đào ngồi xe lửa trở về Lăng Thị, còn mới mua biệt thự trang trí vấn đề. Mạnh Tử Đào đã cùng Thư Trạch mời tới nhà thiết kế trao đổi qua. Chờ đối phương hoàn thành rồi thiết kế đồ cho hắn xác nhận sau khi là có thể thi công. Hơn nữa, thi công phương diện cơ bản cũng do Thư Trạch thay xử lý. Hắn chỉ cần có rảnh rỗi tới xem một chút là được. Mạnh Tử Đào về đến nhà, đem lúc này thu hoạch đều xử lý tốt. Đi gặp cha mẹ sau khi, liền đi tới Hảo Uyển Dịch trong cửa hàng đợi nửa ngày. Đồng thời ăn cơm tối, đè ép đường cái, giải nỗi khổ tương tư. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi bái phỏng mới vừa từ kinh thành trở về Trịnh An Chí. Thấy Trịnh An Chí khí sắc có chút kém, Mạnh Tử Đào không khỏi có chút lo lắng. Sư phụ, ngài sắc mặt không tốt lắm, có phải là thân thể có cái gì thoải mái? Trịnh An Chí khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì, quãng thời gian trước được một chút gió lạnh, hiện tại đã được rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngài có thể muốn ngàn vạn muốn chú ý thân thể. Nếu như lần sau có việc muốn đi nơi khác, thuận tiện lời nói để ta đến liền được rồi. Trịnh An Chí cười ha ha nói, được, có điều ngươi cũng đừng lo lắng, ta vẫn không có như vậy yêu kiều đây. Đúng rồi, đây là cho ngươi làm giấy chứng nhận. Nói, hắn đem trên khay trà một quyển khá giống thẻ học sinh như vậy giấy chứng nhận, đẩy lên Mạnh Tử Đào trước mặt. Đây là cái gì a? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên, cầm lấy đến mở ra vừa nhìn, nhất thời sửng sốt. Cục di sản văn hóa giấy phép lao động. Trịnh An Chí gật đầu cười, có ý kiến gì? Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, cười khổ nói, lão gia ngài không phải là muốn để ta tiến vào cái này bộ ngành công tác chứ? Trịnh An Chí cười híp mắt hỏi, không muốn đi? Mạnh Tử Đào nói, sư phụ, ta đến không phải lập dị, chỉ là ta người này hiện tại đã tự do tản mạn quen rồi. Lại đi đàng hoàng, 9 giờ đi 5 giờ về công tác cũng quen thuộc không được. Then chốt là, ta đi cái này bộ ngành có thể làm cái gì đấy? Thật đến không đi? Trịnh An Chí hỏi, Mạnh Tử Đào nghiêm mặt nói, sư phụ, ngài nếu như nhất định phải làm cho ta đi, ta khẳng định cũng không hai lời nói. Trịnh An Chí cười nói, được rồi, không ai gặp buộc ngươi đi. Hơn nữa, thân phận của ngươi bây giờ, kỳ thực chỉ tính là thực tập nhân viên, tạm thời còn không cần phụ trách công việc cụ thể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.